Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Chương 63, kiên nhẫn là một huyết tộc thích ở nhà. Số trận chiến mà Emlyn tham gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ phải chiến đấu trong tình trạng bất lợi về quân số. Cuộc tấn công của hắn ta vào tín đồ mặt trăng trước đó. Hoặc chống lại giám mục Yuchevsky tại giáo đường Phong Thu. Về cơ bản đó là những trận chiến mà hắn ta có lợi thế về mặt số lượng là tệ nhất trong các trận đấu của hắn. Nghĩ lại sự thất bại của ba người trong gia đình mình. Cố gắng đánh bại vị giám mục bán khổng lồ. Biểu hiện của Emlyn trở nên phờ phạc như thể hắn đã nhớ lại sự tra tấn mà hắn phải chịu ở giáo đường Phong Thu. Vì không có nhiều cư dân sống ở đây. Và với việc Galis Kevin có giác quan nhạy bén của một ma cà rồng nhân tạo. Hắn ta không dám ở ngoài cửa quá lâu. Hắn nhanh chóng đi qua khu vực này và đi đến cuối hành lang. Ẩn trong bóng tối, ta nên làm gì tiếp theo? Emlyn dựa vào những vật xung quanh chắn ánh sáng mặt trời đỏ rực. Suy nghĩ của hắn quay cuồng nhanh chóng, cố gắng tìm ra giải pháp với số kinh nghiệm ít ỏi đáng thương của mình. Dần dần, những lời mà ngài, người treo ngược đã dạy, mặt trời, hiện lên trong tâm trí hắn. Kiên nhẫn là tiền đề quan trọng. Đối mặt với nhiều tình huống chỉ có thể kiềm chế sự thôi thúc và hành động của mình thì cậu mới có thể tránh được nguy hiểm ở mức độ lớn nhất. Đôi khi lòng khoan dung là rất quan trọng. Khoan dung, Emlyn gật đầu lia lịa và biết mình cần phải làm gì. Vị huyết tộc này đã lên kế hoạch phục kích cho đến khi Argos rời đi. Vì đây không phải là nơi ở của ma cà rồng nhân tạo. Nên Emlyn chắc chắn rằng con mồi này sẽ rời đi. Khi đến lúc, hắn có thể giải quyết vụ việc dưới tình huống một chọi một. Kiên nhẫn, khoan dung, chờ đợi. Emlyn lặp đi lặp lại những lời này trong nội tâm để chống lại tổn thương mà môi trường xung quanh gây ra cho hắn. Không khí phảng phất khắp tầng một của chung cư đầy mùi hôi thối. Hơi ẩm thối giữa, mùi phân bốc lên, mùi hôi của một số cư dân cũng như đủ thứ mùi buồn nôn. Khó chịu và kinh tởm. Trộn lẫn với nhau, chúng giống như một liều thuốc độc ngấm vào các giác quan của Emlyn. Lần đầu tiên trong đời, Emlyn ước rằng mình có thể tự cắt mũi mình. Hắn ta có cảm giác như thể hắn ta đang mắc kẹt trong một vực thẳm hoặc đang bị địa ngục hành hạ. Kiên nhẫn khoan dung chờ đợi hắn ta đọc thuộc lòng một cách máy móc các nguyên tắc. Nhận ra từng giây trôi qua thật dài. Cuối cùng, Emlyn nhìn thấy cửa của Galis Kevin đã mở. Một bóng người gầy nâu sẫm bước ra, gò má nhô cao, sống mũi cao, nhọn và vẹo, không ai khác chính là Argos, tín đồ của mặt trăng nguyên thủy. Ngay lúc đó, mặt hắn ta có những mảng sưng tấy mưng mủ trông rất kinh tởm. Thật vậy, như ông chủ trẻ tuổi Ian đã nói, những người này mặc quần áo sạch sẽ và gọn gàng, hoàn toàn không giống như cư dân của quận Đông. Emlyn phấn chấn tinh thần. Nhìn Argos rời khỏi chung cư, sau khi kiên nhẫn chờ đợi gần 5 phút, hắn ta đứng dậy và quyết định hành động, là mục tiêu của Emlyn, Galis Kevin, một ma cà rồng nhân tạo. Emlyn nhận thức được sức mạnh và đặc tính của đối thủ. Do đó, hắn đã chuẩn bị nơi cần nhằm vào. Ta vừa mới trưởng thành, khứu giác của Galis Kevin không yếu hơn ta. Ha, điều này thực sự không thể được xác định như thế. Tên tín đồ này ở trong một môi trường như vậy, đối phương có thể đã mất mũi và não. Ngoài ra, linh tính tên này không yếu, và tên này có một bản năng bẩm sinh là phát hiện nguy hiểm. Thị giác và thính giác của người này cũng không thể cũng tệ. Emlyn nhìn đối thủ của mình bằng ánh mắt khinh bỉ, vừa uống một bình thuốc, vừa phun ra chất lỏng để che đi mùi hương của cơ thể mình. Ngay sau đó, như lần trước, thông qua uống cùng phun thuốc bên ngoài, hắn ta cùng trang phục trở nên trong suốt, biến mất như thể đã bị tẩy sạch bởi một cục tẩy. Trong một góc tối không có người ở, một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay có màu xanh đồng đột nhiên xuất hiện và lơ lửng trong làn không khí mỏng. Như thể nó xuyên qua một màn hình trong suốt, nó bắt đầu tự lật mà không phát ra tiếng rồi dở đến một trang giấy trắng chứa đầy các ký hiệu thần bí. khi những ký hiệu này biến mất, xung quanh sáng lên một chút, đây là khả năng quấy nhiễu của nhà chiêm tinh. Sau đó, Leymaner lữ hành bút ký, bị thu lại, biến mất từng chút một, nó bị che giấu hoàn toàn. Chuẩn bị sẵn sàng, Emlyn nhớ lại kế hoạch của mình. Hắn bước nhẹ nhàng và âm thầm đến bên ngoài căn hộ của Galis Kevin. Không đến gần cửa, cuốn sổ lại xuất hiện trong không khí một lần nữa. Sau đó được lật sang trang, mở cửa. Một âm thanh kỳ ảo ngay lập tức vang lên trong tâm trí Emlyn. Nó thúc giục hắn đưa tay về phía bức tường. Cùng lúc đó, Emlyn thận trọng thu lại Leymaner lữ hành bút ký vào trong quần áo. Sử dụng chiếc áo khoác vô hình của mình để che đi. Cuối cùng, lòng bàn tay của Emlyn ấn vào tường. Hắn nhìn thấy một cánh cửa mờ ảo màu xanh lam ma quái lại chân thực xuất hiện trước mắt. Nó được gắn vào tường, nhưng nó cũng lộ ra vết tích phía dưới gạch đá. Lắng tai nghe tiếng động bên trong ngôi nhà, Emlyn hít một ngụm không khí rồi bước lên trước. Sau đó hắn ta đi qua cánh cửa màu xanh ma quái như thể đang đi qua một màn nước. Khung cảnh trước mắt thay đổi ngay lập tức. Nó đầy những bức tường đầy vết bẩn. Có ba chiếc giường gỗ bên cạnh, một cái tủ cũ nát và đủ loại vật dụng linh tinh. Đây là bên trong căn hộ của Galis Kevin. Đối với cánh cửa màu xanh ma quái phía sau Emlyn, nó đã biến mất từ lâu như thể nó chưa từng tồn tại trước đây. Thận trọng khảo sát khu vực, Emlyn đã bắt gặp mục tiêu của hắn ta. Galis Kevin, tín đồ mặt trăng nguyên thủy này là một người lai có vẻ ngoài ưa nhìn. Hắn ta có mái tóc dài đến vai, và đôi mắt hơi đỏ, như thể hắn ta không hoàn toàn có được đôi mắt của một huyết tộc. Ngay lúc đó, vị tín đồ mặt trăng nguyên thủy này đang ngồi ở bên giường. Nhìn chằm chằm vào cửa, không rõ đang suy nghĩ gì. Emlyn đi vòng về phía mục tiêu mà không phát ra tiếng động. Hắn lấy ra Leymaner lữ hành bút ký ở hướng đối phương không thể quan sát đến. Và lật đến một trang khiến các ngón tay hơi tê cứng. Đó là một trang da dê màu nâu vàng, bề mặt đầy những ký hiệu và hoa văn cổ xưa mà vặn vẹo. Tổ hợp lại, chúng đã tạo ra một hình dáng giống như một cái cây với những cành vươn ra. Sau khi điều chỉnh hướng, Emlyn lướt ngón tay của mình trên trang giấy. Đột nhiên, tia chớp bạc bùng lên chiếu sáng căn phòng như thể ban ngày. Một âm thanh xèo xèo phát ra, tia sét đánh vào đầu Galis Kevin, thiêu rụi tín đồ mặt trăng nguyên thủy này ngay lập tức. Cơ thể tên này co giật, con mắt không có tiêu cự, những tia chớp màu bạc tiếp tục bắn ra xung quanh. Bóng dáng của Emlyn hiện ra sau lưng mục tiêu bị đóng băng. Hắn vươn lòng bàn tay phải và siết chặt cổ đối phương. Giác, Emlyn bình tĩnh siết cổ Galis Kevin và giật mạnh đầu đối thủ. Ném xác tên này đi, nhằm đối phó với năng lực tự hồi phục mạnh mẽ của đối phương. Bịch, xác chết không đầu của Galis Kevin gục xuống đất, máu phun khắp nơi, một ma cà rồng nhân tạo đã mất mạng như vậy. Vẻ mặt bình tĩnh của Emlyn nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn cái đầu trong tay mình với vẻ khó tin. Hắn nhận ra rằng, Galis Kevin chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra thì đã bị giết. Đọng lại trong mắt đối phương là sự đau đớn và thắc mắc. Thật dễ dàng như vậy sao? Nhẹ nhàng như vậy à? Dù rất tự hào nhưng Emlyn cũng khó tin rằng mình có thể kết liễu tên ma cà rồng nhân tạo này một cách dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, thực tế đã nói rằng điều đó dễ dàng như một làn gió. Một đòn sét đánh có thể gây tê liệt, kết hợp cùng với tốc độ di chuyển cao của ta, đã hạ gục mục tiêu ngay lập tức. Tiền đề là đối phương yếu ớt trước tia sét, khiến tên này dễ dàng bị tê liệt ngoài ra. Trước đó ta đã tác động trực giác linh tính và tránh tấn công trực diện với đối thủ bằng cách đi xuyên qua tường. Đó là chìa khóa thành công của ta sau vài giây ngạc nhiên. Emlyn nhớ lại các chi tiết và rút ra nhiều kinh nghiệm hữu ích. Điều này khiến hắn thực sự nhận ra tác dụng mạnh mẽ của việc kết hợp sức mạnh của người phi phàm. Cũng như giá trị của Leymaner lữ hành bút ký. không có gì ngạc nhiên khi ngài, người treo ngược là người đầu tiên nghĩ đến việc thuê nó. Emlyn cố gắng suy nghĩ. Nhìn máu tuôn ra từ Galis, Kevin, cổ họng hắn nhúc nhích một chút, đã lâu rồi hắn chưa nhìn thấy nhiều máu tươi như vậy. Tuy nhiên, Emlyn không dám uống nó. Điều này là do đặc tính phi phàm vẫn chưa tách ra. Máu sẽ vẫn chứa một phần đặc tính phi phàm của tên này. Uống nó sẽ dễ dàng khiến cho số lượng đặc tính phi phàm trong cơ thể quá nhiều, làm tăng nguy cơ mất kiểm soát. Điều này không có lợi cho các hành động tiếp theo của Emlyn. Emlyn thu lại ánh mắt và quan sát xung quanh. Hắn ta tìm thấy một chồng báo cũ và một cái dương gỗ nhỏ. Hắn định dùng nó để cất giữ đầu của Galis Kevin, nhưng trước đó, hắn ngồi xuống và chờ đợi đặc tính phi phàm tách ra. 2 phút sau, Emlyn đột nhiên nhìn lên cửa. Hắn nghe thấy tiếng bước chân. Ngay sau đó, hắn bắt gặp mùi hương của Argos. Tại sao ma cà rồng nhân tạo này trở lại? Hắn ta trở về giữa chừng. Emlyn White ngay lập tức trở nên hơi lo lắng. Không biết mình sẽ xử lý vấn đề như thế nào. Cộc cộc, Argos gõ cửa từ bên ngoài. Sau đó không phát ra tiếng động nữa. Một sự im lặng bất thường dâng lên. Emlyn choáng váng, hắn ngay lập tức hiểu rằng Argos đã ngửi thấy được mùi máu và biết rằng có điều gì đó đã xảy ra bên trong. Ta phải làm gì đây, lao ra và kết liễu đối phương à, không? Những người khác sẽ nhìn thấy ta nếu ta làm như vậy. Sau đó ta sẽ bị bắt bởi các nhân viên thần chức. Emlyn theo bản năng lấy ra một ống thuốc, định ẩn mình một lần nữa. Đột nhiên, hắn có một ý tưởng. Lặng lẽ thở ra, Emlyn đặt Galis Kevin lên giường, rồi uống một ma dược tàng hình và phun ra một lượng chất lỏng tương ứng. Từ từ và rất nhẹ nhàng, hắn ta di chuyển đến một góc phòng và trốn ở đó. Hoàn cảnh này có vẻ như vụ ám sát đã hoàn thành và kẻ sát nhân đã bỏ trốn khỏi hiện trường từ lâu. Thời gian trôi qua, ngoài những người dân thường xuyên qua lại, cả bên trong và bên ngoài đều im lặng. Đột nhiên, cửa sổ nhà Galis Kevin cọt kẹt mở ra, một đôi mắt nhìn vào bên trong. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Argos, với khuôn mặt mưng mủ, nhảy vào phòng và từ từ bước đến cái xác vẫn đang tách ra đặc tính phi phàm. Ở trong góc, Emlyn White bí mật mở ra, lấy Manner lữ hành bút ký, khi Argos không nhìn về hướng mình. Hắn lật sang một trang khác của xét đánh. Vào lúc này, tầm nhìn của Argos chiếu xuống giường và trên đầu người bạn đồng hành. Cùng với chồng báo cũ và chiếc giường gỗ nhỏ, đồng tử của tên tín đồ mặt trăng nguyên thủy này đột nhiên co lại. Cách chương.